Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 710 ấp ẩn hình y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn trong hiện thực triệu hoán mệnh hồn hỗn độn đàn, kết quả có một vỏ trứng bao vây thân thể hắn lại, khiến hắn tựa như hài nhi tân sinh co lại. Bên trong hỗn độn đàn có một cỗ lực lượng thần bí đang lưu động tựa như nước lại không thực chất. Chu Văn động cũng không thể động, cũng không biết vỏ trứng này có tác dụng gì, đừng nói chiến đấu, đến di chuyển thôi cũng không đơn giản. Trước mặc kệ cái này, thử nhìn một chút xem có thể ấp trứng phối sủng ẩn hình y không. Chu Văn lấy trứng ẩn hình y ra ngoài thử nghiệm ấp. Bên trong hỗn độn đàn, Chu Văn khẽ rót nguyên khí, trứng ẩn hình y phản ứng, càng thêm thần kỳ, cỗ lực lượng kỳ dị bên trong hỗn độn đàn, đồng dạng chảy vào bên trong trứng ẩn hình y, sinh mệnh lực bên trong ẩn hình y càng ngày càng mạnh, không mất bao lâu, trứng phối sủng biến thành một đạo lưu quang, tiến vào thân thể Chu Văn. Xong rồi, Chu Văn vui mừng quá đỗi, đợi lâu như vậy, cuối cùng mới ấp được trứng ẩn hình y, về sau muốn đi đâu vậy dễ dàng hơn nhiều rồi. Có ẩn hình y, hắn có thể tùy ý ra vào những dị thứ nguyên lĩnh vực bị các đại gia tộc cấm chế, còn mấy cái dị thứ nguyên lĩnh vực hắn muốn đi, nhưng căn bản bị lục đại gia tộc anh hùng chiếm cứ, nên trước đây hắn căn bản không có cơ hội. Thuộc tính ẩn hình y Chu Văn đã sớm nhìn qua, cũng không có gì thay đổi, trực tiếp sử dụng phối hợp trạng thái, một màn thần kỳ phát sinh, thân thể Chu Văn hư không tiêu thất quả nhiên ẩn hình. Chu Văn thử một chút, phát hiện năng lực ẩn hình y chẳng qua giúp hắn ẩn thân, muốn chân chính ẩn hình, nhất định phải sử dụng lực lượng vận mệnh chi luân. Vừa sử dụng vận mệnh chi luân, ẩn hình y mới có thể danh phù kỳ thực đến trình độ vô hình vô chất, hoàn toàn không ai có thể phát hiện bóng dáng Chu Văn. Có điều vận mệnh chi luân có thời hạn, thời gian ẩn hình chỉ có 3 phút thôi. 3 phút cũng đủ rồi, phối hợp hắc ám hữu thủ, muốn ám sát người nào, không phải việc khó. Chu Văn đột nhiên nháy một cái. Trước kia hắn không giết được 9 đầu hắc long, đó là bởi chúng có thể hợp nhất lực lượng cửu long, hiện tại có phối sủng ẩn hình y và lực lượng hắc ám hữu thủ, hắn hoàn toàn có thể ẩn hình, xử lý 3 đầu hắc long trước còn 6 đầu hắc long còn lại, bằng lực lượng bạo quân Bỉ Mông và Đế Thính rất có hy vọng tiêu diệt số còn lại. Nghĩ đến đây, Chu Văn không kịp đợi đi thử một lần, đáng tiếc hắc ám hữu thủ vừa mới sử dụng một lần, chỉ còn lại 2 cơ hội sử dụng, nhất định phải chờ một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Văn thiếu gia, Tần phó đốc thống xảy ra chuyện, ngươi có thể tới đây ngay được không? A Sinh gọi điện thoại tới, ngữ khí rất nặng nề. Tần phó đốc thống làm sao vậy? Ta có thể giúp được cái gì? Ấn tượng của Tần Vũ Phu đối với Chu Văn không tệ, hắn nghe vậy vội vàng hỏi. A Sinh nói, Tần phó đốc thống mấy ngày nay trở lại Kỳ Sơn trấn thủ, vừa vặn gặp phải một đầu dị thứ nguyên sinh vật phá cấm, do đó phát sinh chiến đấu kịch liệt, bản thân Tần phó thống đốc bị trọng thương, chúng ta bên này đã thủ túc vô sách, hy vọng có thể nhờ lực lượng của ngươi cứu chữa hắn. Ta cũng không am hiểu y thuật, lần trước trị liệu ký sinh bào tử, đều nhờ lực lượng phối sủng. Chu Văn nói, chúng ta muốn nhờ lực lượng phối sủng của ngươi, hiện tại cố gắng thử một lần, ta hiện tại đi đón ngươi, chúng ta trên đường nói tỉ mỉ sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi A Sinh gọi điện, hắn đã đến bên ngoài học viện. Chu Văn ra khỏi Tịch Dương học viện, ngồi lên xe A Sinh. A Sinh vừa lái xe, vừa đem tình huống đại khái nói cho Chu Văn. Trên thực tế không ít cao thủ bên trong Lạc Nhật quân đoàn, nhìn qua vết thương Tần Vũ Phu, đã tìm ra nguyên nhân Tần Vũ Phu trọng thương, nhưng không ai có thể cứu hắn. Trong đại não Tần Vũ Phu có một dị thứ nguyên sinh vật kỳ quái chui vào tựa như bướu sưng, kéo dài vươn nhiều tơ máu, quấn lấy các tế bào trong đại não Tần Vũ Phu. Trừ phi cắt đạo não Tần Vũ Phu ra, nếu không chẳng còn cách nào lấy dị thứ nguyên sinh vật trong óc Tần Vũ Phu ra. Nhưng đại não là nơi vô cùng yếu ớt mà dị thứ nguyên sinh vật kia dã đi sâu vào bên trong, gắt gao dây dưa với đại não hắn, ngay cả lãnh hiệu trưởng cũng không thể lấy dị thứ nguyên sinh vật kia ra mà không làm tổn thương đại não Tần Vũ Phu. Rất nhiều chuyên gia và cao thủ bên trong Lạc Nhật quân đoàn, đều nghĩ ra nhiều biện pháp nhưng đều vô dụng. Nhưng cứ bỏ mặc dị thứ nguyên sinh vật kia, nó sẽ một mực xâm lấn đại não Tần Vũ Phu, thậm chí có thể hoàn toàn khống chế đại não Tần Vũ Phu, triệt để biến hắn thành khôi lỗi. A Sinh muốn để Chu Văn qua xem một thoáng, có thể sử dụng phương pháp trị liệu như ký sinh bào tử không, tiêm độc tố vào thân thể Tần Vũ Phu, khiến nó tự động tử vong. Bản thân độc tố cũng có thể ảnh hưởng đến đại não Tần phó thống đốc, mà hiện tại không biết trình độ kháng độc của dị thứ nguyên sinh vật kia thế nào, nên không cách nào dùng liều lượng độc tố chuẩn xác. Dùng độc tố nhiều, sẽ làm bị thương đại não, dùng ít, có thể khiến dị thứ nguyên sinh vật kia giãy giụa, có thể hủy toàn bộ đại não. Chu Văn trầm ngâm nói, A Sinh gật đầu nói. Kỳ thật phương án trị liệu này, tổ chuyên gia đã phân tích qua tựa như lời ngươi nói, tình nguy hiểm rất lớn, nhưng tình huống đã đến nước này, chỉ có thể thử một lần, không thể trơ mắt nhìn Tần phó đốc thống cứ như vậy bị hủy đi. Trước tiên nhìn tình huống rồi hãn nói, có lẽ có biện pháp. Chu Văn thầm nghĩ, hắc ám hữu thủ có thể hữu dụng, có điều phải xem tình huống cụ thể mới biết. Tốt, chúng ta đi trước rồi nói. A Sinh một đường lái xe, tiến vào bệnh viện quân khu. Thời đi đêm Chu Văn thấy Tần Vũ Phu, hắn đang nằm trên giường bệnh không có ý thức, trên thân kết nối đủ loại dụng cụ, còn có một số phối sùng kỳ dị đang bám trên người hắn. Một đầu phối sùng như sứa, bao bọc đầu của hắn, từng sợi kết nối bên trên đầu của hắn, cũng không biết nó có tác dụng gì. Bên cạnh giường bệnh có một ít y sinh cùng y tá, mà rất nhiều sĩ quan thì đứng trong phòng sát vách thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn Tần Vũ Phu đang điều trị bên trong. An Thiên Tá cũng đứng đó, vẻ mặt thoạt nhìn không tốt lắm. Đốc quân, Văn thiếu gia tới. A Sinh mang theo Chu Văn tiến nhập gian phòng. Chu Văn cùng An Thiên Tá theo bản năng nhìn đối phương liếc mắt, sau đó ánh mắt đều không tự chủ rời đi. An Thiên Tá nhìn về phía A Sinh, đang muốn nói điều gì, gian phòng bên trong lại bị người đẩy ra, một sĩ quan mang theo một vị lão nhân đi tới. Đốc quân, Độc Cô tiên sinh tới. Sĩ quan kia báo cáo. Độc Cô tiên sinh, làm phiền ngươi nhìn tình huống Tần Vũ Phu một chút. An Thiên Tá nói với lão nhân kia. Lão nhân kia cũng không từ chối, nhìn tất cả tài liệu chẩn đoán bệnh một chút, sau đó nói. Muốn tẩy trừ dị thứ nguyên sinh vật trong đầu Tần phó thống đốc không khó, có điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điều kiện gì nói thẳng. An Thiên Tá nói, Đốc quân là người sảng khoái, nói chuyện cũng sảng khoái, ta cũng không quanh co lòng vòng, 10 tấn nguyên kim tinh luyện ta có thể giúp Tần phó thống đốc khởi tử hoàn sinh. Lão nhân tự tin nói, cách chương.